Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, không nhiễm trần thế triệu lộ tây. Trương Dịch cùng Từ Bình thoải mái nhàn nhã hướng về rừng lá phong cái này vừa đi tới. Một đường lên nhìn đến có chút học sinh vội vội vàng vàng chạy tới. Một bên chạy vừa nói, có trò hay để nhìn. Nhanh điểm nhanh điểm. Trương Dịch cười nhạt nói. Phía trước tựa hồ rất náo nhiệt. Sẽ không phải là triệu lộ tây đưa tới a? Từ Bình suy tư nói. Trương Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Cùng Từ Bình cùng một chỗ đi về phía trước đi qua. Rất nhanh bọn họ liền đi tới tòa kia đình nghỉ mát bên ngoài. Nhìn đi ra bên ngoài vây quanh to lớn hơn 100 số học sinh. Không ít người đều cầm điện thoại di động ở nơi đó kích động chụp ảnh. Quay video, Trương Dịch cùng Từ Bình đi tới. Muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Càng qua đám người về sau. Bọn họ liền thấy đình nghỉ mát bên trong chính đang phát sinh một màn. Một vị tuyệt mỹ thiếu nữ thân mang quần dài trắng, mỹ lệ, thanh lãnh dường như tiên tử đồng dạng. Cho dù là thường thấy mỹ nữ, Trương Dịch đều ánh mắt sáng lên. Cảm giác có mấy phần kinh diễm. Có điều rất nhanh, hắn liền thu hồi trong ánh mắt kinh thán. Biểu lộ biến đến chơi mùi. Lão Từ, vị này cũng là người nói cái kia thịnh ảnh hoa khôi a. Từ Bình nhìn đến một màn trước mắt, cũng là trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Nói tốt là giới thiệu triệu lộ tây cho Trương Dịch nhận biết. Làm sao hiện tại bên người nàng nhiều như vậy liếm cẩu tại? Đây là muốn náo cái nào ra a? Có thể là có chút hiểu lầm. Ta đi đem nàng gọi qua. Từ Bình nói đã sắp qua đi hô triệu lộ tây. Thế nhưng là Trương Dịch lại thân thủ ngăn cản hắn. Cười híp mắt nói ra. Ta muốn thấy nhìn nơi này đến cùng là diễn ra cái gì tốt kịch. Từ Bình thấy thế, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đình nghỉ mát bên ngoài. Mục Thanh quỳ một chân trên đất. Sau đó tự tin hướng triệu lộ tây từ từ mở ra trong tay thiên nga nhung hộp. Tại xế chiều dưới ánh mặt trời. Một đạo nhu hòa xinh đẹp quang mang chậm rãi theo trong hộp dâng lên. Tất cả mọi người đầy mắt hiếu kỳ đem đầu hướng phía trước tìm kiếm. Muốn nhìn thật cẩn thận, đợi đến hộp triệt để mở ra, bọn họ mới nhìn rõ ràng đó là vật gì. Lại là một khỏa rất lớn phấn kim cương khảm đính vào trên mặt nhẫn. Oa, một đám nữ sinh dẫn đầu kêu lên sợ hãi. Lớn như vậy một khỏa phấn kim cương, giá trị khẳng định phi thường cao ngang. Mà lại nhẫn kim cương loại vật này đều là dùng để kết hôn. Nghĩ không ra Mục Thanh lớn mật như thế. Vậy mà thật là hướng triệu lộ tây cầu hôn. Thật là lớn phấn kim cương. Chỉ sợ đến 70-80 vạn đi. 70-80 vạn. Người hiểu không hiểu giá cả thị trường a? Đây chính là phấn kim cương. Muốn 100-200 vạn mới đúng. Triệu lộ tây nhìn đến cái viên kia màu hồng nhẫn kim cương cũng là ánh mắt ba động một chút. Không có nữ nhân là không thích kim cương. Nhất là loại này chân quý phấn kim cương. Có khả năng nhất kích động lòng của phụ nữ dây cung. Người đây là muốn làm gì? Triệu lộ tây nhàn nhạt mà hỏi. Mục Thanh thâm tình nhìn qua nàng. Nói ra, ta biết, bên cạnh ngươi có thật nhiều con ruồi cả ngày ông xoay quanh ngươi. Để ngươi rất tâm phiền. Bọn họ chẳng qua là ham dung mạo của ngươi. Muốn chiếm làm của riêng. Nhưng là không có người nào là thật chính là muốn cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Cho nên ta muốn nói cho ngươi, ta đối tình cảm của ngươi là chăm chú, tuyệt đối không phải chơi đùa mà thôi. Ta muốn cưới ngươi làm vợ. Viên này chớ đỗ cây dâu phấn kim cương giá trị 360 vạn. Là ta chuyên môn theo châu Phi mua về, chỉ có nó mới xứng với ngươi. Mà lại chúng ta kết hôn về sau, ta thề nhất định sẽ vận dụng hết thảy con đường, để ngươi trở thành giống như nó chói mắt ngôi sao. Lộ tây, gả cho ta đi. Mục Thanh trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn đuổi triệu lộ tây dòng dã một năm. Cảm thấy mình đã hiểu triệu lộ tây muốn chính là cái gì. Giống nàng dạng này bị các nam nhân truy phủng nữ nhân. Lại vẫn luôn không có đồng ý cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Là bởi vì cái gì? Nhất định là bởi vì nàng không tin những cái kia nam nhân đối nàng yêu thương đi. cho nên hắn Mục Thanh muốn xuất ra chính mình chân tâm thực ý đến. Nói cho nàng chính mình không phải muốn cùng nàng chơi đùa, mà chính là muốn vì cuộc đời của nàng phụ trách. Hắn Mục Thanh dài đến anh tuấn, trong nhà lại có tiền, còn có thể giúp nàng Triệu Lộ Tây xuất đạo. Điều kiện như vậy lấy ra, Triệu Lộ Tây còn sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không. Oa, Mục Thanh tốt dũng a. Nghĩ không ra trực tiếp cầu hôn đều tới 360 vạn nhẫn kim cương. Đổi thành ta khẳng định lập tức liền đáp ứng a. Hắn muốn làm sao chơi đều có thể. Ta nhìn Triệu Lộ Tây khẳng định cũng tâm động đi. Mục Thanh vóc người đẹp trai, gia cảnh lại tốt, quan trọng vẫn là ảnh thị công ty thiếu gia. Điều kiện như vậy nàng muốn là lại bắt bẻ, vậy liền thật là có vấn đề. Chung quanh điện ảnh và truyền hình học viện học sinh nghị luận ầm ĩ. Đến ở bên cạnh mấy cái người theo đuổi thì là mặt như màu đất. Bọn họ tuy nhiên ưa thích Triệu Lộ Tây không sai, thế nhưng là nói trắng ra là mọi người ai không phải hướng về phía Triệu Lộ nghĩ thân thể đi. Nói một trận không hối hận yêu đương, có được Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện chê cười. Tương lai nói ra đều lần có mặt mũi, thế nhưng là để bọn hắn cầu hôn, bọn họ dám sao? Bọn họ còn thật không dám. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy mình đã thua với Mục Thanh, mà trong suy nghĩ nữ thần khả năng cũng muốn chắp tay nhường cho người. Trong lòng không khỏi vô cùng thê thảm, có thể ngay lúc này, một mực ngồi ở chỗ đó, biểu lộ không màng danh lợi thanh lãnh Triệu Lộ Tây lại cười nhạt một tiếng. Nụ cười kia bên trong réo rắt thảm thiết đau thương, mang theo vài phần hận đời bi phẫn. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, dùng phương thức như vậy thì có thể có được ta rồi. Trước mặt Mục Thanh sững sốt một chút, những người khác cũng là kinh ngạc nhìn Triệu Lộ Tây. Lúc này Triệu Lộ Tây không phải là rất vui vẻ mới đúng chứ? Làm sao lại như thế bi thương biểu lộ đâu? Thật xin lỗi, Triệu Lộ Tây đứng lên. Nàng một mặt quật cường nắm chặt quyền đầu, ở trên cao nhìn xuống quỳ trên mặt đất Mục Thanh. Nếu như các ngươi cảm thấy, ta Triệu Lộ Tây là loại kia có thể bị vật chất đả động nữ nhân, vậy thì mời các ngươi về sau không muốn lại xuất hiện tại bên cạnh ta. Không sai, các ngươi là rất ưu tú. Có người có thể vung tiền như rác mua xuống giá cao chót vót phấn kim cương. Có người có thể du lịch vòng quanh thế giới đi ngắt lấy lá phong. Các người rất kiêu ngạo thật sao? Cảm thấy mình rất chuyên tình, vì chính mình mà cảm động không muốn đúng không hả? Triệu Lộ Tây ánh mắt đảo qua trước mặt một đám liếm cẩu. Quả nhiên, sắc mặt của bọn hắn đều biến đến có chút xấu hổ. Không, đây hết thảy đều không phải là ta muốn. Triệu Lộ Tây khẽ thở dài một hơi, uyển như trong gió hoa sen trắng đồng dạng khiến người ta trìu mến. Ta muốn là thuần túy ái tình, là tâm cùng tâm ở giữa cộng minh, là hai người có thể tâm linh tương thông, lẫn nhau lý giải, chỗ lấy ta một mực không có lựa chọn bất kỳ người đàn ông nào. Cũng là bởi vì như thế một cái để cho ta ngưỡng mộ trong lòng người còn chưa có xuất hiện. Nhưng, là ta tuyệt đối sẽ không tạm, cho dù là cả đời tìm không thấy. Ta tình nguyện nhẫn thụ lấy cả đời cô độc cũng sẽ không vì tiền tài, danh dự mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Nàng hai tay nâng ở ngực, nói ra chính mình đối với tình yêu cái nhìn. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường biến đến lặng ngắt như tờ. Rất nhiều học sinh vốn là qua đây xem trò vui, lại bị Triệu Lộ Tây một phen nói đến nước mắt làm ướt hốc mắt. Mà Mục Thanh chờ liếm cẩu nhóm tại ngạc nhiên về sau, trên mặt tất cả đều tràn đầy xấu hổ biểu lộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.